Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát, các anh tới đúng lúc quê bọn họ đông người. Bắt nạt tôi suýt chết, không còn được gặp người nhà nữa. Bạch Vũ Phi lúc này điên điên khùng khùng, vừa khóc vừa cười, trông chẳng khác gì người bình thường. Nhưng cái tài đổ ngược vụ án thì vẫn còn nguyên. I-G-I-E-C-I, rõ ràng là mày muốn G-I-E-C tao. Trên chuôi D-A-O còn dính vân tay của mày đấy. Châu Linh vẫn cười lạnh, tay trái đau quá, vừa rồi phải đỡ lưỡi dao. Hai cảnh sát nhìn tình hình hai bên, nhất thời không phân biệt được ai nói thật ai nói dối. Tất cả theo tôi về đồn, đã có lệnh cảnh sát, mọi người đành phải theo về đồn. Một số người ở lại hiện trường điều tra, đây là lần thứ hai Chu Linh Vận tới đồn cảnh sát, nhưng tâm trạng cô khá ổn định. Chu Linh Tu nhìn tay em gái, chú cảnh sát, dù có lấy lời khai thì cũng cho bác sĩ xem tay em tôi trước được không? Tay nó chảy M, á, u không ngừng. Cảnh sát nhìn bàn tay trái đầy M, á, u của Chu Linh Vận. Để nhân viên y tế xử lý tạm ở đồn đã. Cảnh sát, người phụ nữ này vừa định G, I, E, C tôi không hề muốn G, I, E, C cô ta. Tay tôi bị thương là do đỡ dao, để giám định pháp y kiểm tra vết thương, nhưng phải xuống núi trước. Lên núi mất thời gian, nhưng xuống núi thì nhanh hơn nhiều. Cảnh sát điều xe tới. Mọi người nhanh chóng lên xe về đồn. Chưa đầy một tiếng rưỡi, họ đã tới đồn gần đó. Nhưng Chu Linh Vận không ngờ, tại đồn cảnh sát lại gặp Nghiêm Mộ Hàn. Cô đâu có gọi anh ta, vậy là nhà họ Bạch gọi rồi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ánh mắt cô dừng lại trên người Bạch Vũ Phi và Bạch Triển. Nghiêm Mộ Hàn thấy M, á, u trên người Chu Linh Vận, sắc mặt biến đổi. Bước tới bên cô. Rốt cuộc em bị làm sao? Em bị D, A, O cơ thôi. Vậy sao phần dưới cũng có máu? Hả? Chu Linh Vận đang đứng. Giờ mới để ý quần có máu. Mặt nóng bừng. Em cần vào nhà vệ sinh. Anh giúp em nói với cảnh sát nhé. Nghiêm Mộ Hàn lo lắng. Liền trao đổi với cảnh sát. Chu Linh Vận lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cô trở lại phòng làm việc. Lúc này gia đình họ Chu đang tranh cãi kịch liệt với nhà họ Bạch. Hai bên đổ lỗi cho nhau. Cảnh sát yêu cầu hai bên trật tự. Im lặng, đây là đồn cảnh sát, không phải chợ. Bạch Triển hoảng hốt, nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Mộ Hàn, nhìn mặt Bạch Vũ Lâm, chúng ta hòa giải được không? Nghiêm Mộ Hàn nghe lời kể từ Bạch Triển và Chu Linh Tu, nhìn Chu Linh Vận với vẻ mặt nặng nề. Chuyện này có lẽ là hiểu lầm, em có thể hòa giải không? Chu Linh Vận tròn mắt nhìn anh, mạng sống suýt mất, lại còn bắt nạn nhân nhường nhịn hung thủ sao, còn công lý gì nữa? Hơn nữa anh là chồng cô, sao có thể nói vậy? Tâm trạng cô rất tệ, không biết nên nói gì. Nghiêm Mộ Hàn tiếp tục, Bạch Vũ Phi bị tâm thần, có lẽ do rối loạn tinh thần. Sao anh cứ bênh vực Bạch Vũ Phi thế? Càng thấy anh bênh cô ta, Chu Linh Vận càng tức giận. Hơi thở trở nên gấp gáp, tim như đóng băng. Không biết do tức giận hay mất máu, đầu cô choáng váng. Sợ mình ngất đi, bằng chứng quan trọng không kịp đưa ra. Có phải tâm thần không, mọi người sẽ biết ngay. Chu Linh Vận lạnh lùng liếc Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn thấy tim đau nhói, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà xót xa. Cảnh sát Hoàng, tôi có băng ghi âm chứng minh sự vô tội của mình. Mọi người nghe xong sẽ biết cô ta có thực sự tâm thần không. Cái gì, sao cô ghi âm được? Bạch Vũ Phi vừa điên dại bỗng như tỉnh táo hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận nhìn Bạch Vũ Phi, trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô lấy từ ba lô ra máy ghi âm. Hôm nay đường xa nên cô mang theo máy nghe nhạc băng cát xét máy ghi âm cầm tay này ngoài nghe nhạc còn có thể ghi âm. Vừa thấy Bạch Vũ Phi, cô đã đề phòng nên bấm nốt ghi âm. Cô Bạch, cô nói tới tôi muốn G, I, E, C cô. Băng ghi âm này sẽ nói lên sự thật. Chu Linh Vận tua băng, rồi bật lên, tiếng ồn xung quanh nhưng không ảnh hưởng đến nội dung. Bạch Vũ Phi, mày muốn gì? Tất nhiên là G, I, E, C mày. Chu Linh Vận, mày G, I, E, C tao, không sợ mồi tù sao? Tao có thể nói tao bị tâm thần tái phát. G, I, E, C. Người trong vô thức. Giết mày cũng không phải ngồi tù, còn mày chết là C. H. E. T. Thật. Dù tao không bị tâm thần, cũng có thể giả vờ. Nói thật nhé, tao chẳng bệnh tật gì, chỉ là giả vờ để giành lại đàn ông thôi. Tiếng từ máy ghi âm vang lên, Bạch Vũ Phi ngừng khóc, mặt tái mét. Không phải sự thật, cô bịa đặt, con đờ, này, cô ta không còn giả điên nữa mà trở nên điên cuồng. Nếu cô không hại tôi đâu cần ghi âm. Chu Linh vẫn nói, tao sẽ xé miệng con đờ, này. Cảnh sát lập tức khống chế Bạch Vũ Phi. Đây không phải vụ dân sự thông thường mà là vụ hình sự. Cảnh sát Hoàng nghiêm túc tuyên bố. Hình sự, mọi người ngơ ngác không hiểu. Nhưng Bạch Vũ Phi kích động. Tôi không muốn ngồi tù. Không muốn ngồi tù. Chu Linh Tu nghe xong băng ghi âm, vừa chấn động vừa phẫn nộ. Hòa giải là không thể. Người phụ nữ đó muốn G, I, E, C em gái tôi. Lần này không thành, lần sau sẽ lại thử. Chu Linh Tu chỉ vào Nghiêm Mộ Hàn, không khách khí. Anh ta có thể chấp nhận hòa giải, nhưng gia đình họ Chu chúng tôi không bao giờ chấp nhận. Còn điên đó dám ám sát em gái tôi, không thể tha thứ. Câu nói này như thách thức xem Nghiêm Mộ Hàn có thể bỏ qua sinh tử của vợ để bao che cho người ngoài không. Chu Linh Vận cũng nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Trong tình huống sinh tử, Bạch Vũ Phi là người yêu cũ của anh, tất nhiên có chút tình cảm. Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt thoáng bất nhẫn, do dự một lúc mới nói. Vụ này để pháp luật phán quyết. Chu Linh Vận bắt được thần sắc đó, hóa ra anh vẫn còn quan tâm cô ta, trong lòng thất vọng khôn tả, tức đến nghẹn thở. Cảnh sát Hoàng nhìn hai bên, ngồi tù hay không do tòa án quyết định, hiện tại đây là tội phạm hình sự, G, I, E, C người không thành. Trước hết lấy lời khai, và cô Chu vui lòng giao băng ghi âm cho chúng tôi làm chứng cứ. Chu Linh Vận giao băng, sau đó mọi người lần lượt khai báo. Bạch Vũ Phi có vấn đề nghiêm trọng nên bị tạm giam trước. Chu Linh Vận bị thẩm vấn gần 2 tiếng mới xong. Là nạn nhân, cô khá bình tĩnh. Bạch Vũ Phi sẽ ra sao? Nếu pháp luật công bằng, cô ta sẽ bị trừng phạt. Nếu Nghiêm Mộ Hàn muốn cứu, có lẽ cô ta sẽ được thả. Vừa rồi cô thấy Bạch Triển liên tục nói chuyện với Nghiêm Mộ Hàn, chắc là muốn cô tha cho Bạch Vũ Phi. Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Nghiêm Mộ Hàn đang đợi ở cửa. Thấy cô, anh vừa định mở miệng thì Chu Linh Vận đã lên tiếng trước. Hôm nay em mệt rồi, có gì về nhà nói sau nhé. Anh đưa em về, nhưng tay em có cần đến bệnh viện không? Pháp y đã xử lý rồi, không sao đâu. Lên xe, Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, tâm trạng nặng nề. Cách chương.